Chương 21, Uchiha phủ gạ cụ đi ra. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Chết tiệt Chia Rồ cắn răng nói. Nạ ạ kỳ đến cuối cùng, cũng không có đi ra. Tuy là trên đường qua đây bắt một gã xâm nhập quá sâu xa nhẫn thượng nhẫn, thế nhưng trừ cái đó ra, hầu như động tĩnh. Nhưng mà đệ tứ cả dẹt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu, nhưng dần dần rơi vào rồi hạ phong. Dạ xạ là một gã thế tiến công bàng bạc nhận thuật hình ní dạ, công kích thường thường lực lớn thế tờ giờ âm ở, nhưng là lại không đủ nhanh tốc độ. Đương nhiên, cũng không phải nói còn lại am hiểu tốc độ ní dạ, là có thể áp chế một gã ảnh cấp. Dạ xạ mặc dù không am hiểu tốc độ, thế nhưng thế tiến công phạm vi cực lớn, bình thường tốc độ hình ní dạ căn bản là không có cách né tránh hắn nhận thuật. Bất đắc dĩ, mỹ nạ tổ phi lôi thần lại hết rào xa. Cổ nộ hạ ngoan cường một mặt cũng triển hiện ra. Bị nạ ạ kỳ lấy 303 ốc xên cương trị liệu khỏa bảo đảm sinh mạng cổ nổ hạ ní dạ, tính dai 10 phần, xa nhận nhóm quên sống chết, cuối cùng cũng không có đột phá cổ nổ hạ phòng tuyến. Chúng ta rút lui Chia Rồ hít sâu một hơi, cho tới bây giờ, đã không có tiếp tục chiến đấu cần thiết. Ebis nhìn thoáng qua Chia Rồ, bọn họ đến cuối cùng cũng không có xuất thủ. Nói cách khác, tỷ tỷ vẫn là càng có khuynh hướng đánh chết nạ ạ kỳ sao rút lui tiếng cười vang lên, dạ xạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, một phát nhận thuật ép ra mì nạ tổ. Sau đó lộ ra vẻ mặt biểu tình ngưng trọng. Hậu sinh khả úy á giả xạ niên kỷ, so với mì nạ tổ lớn chí ít 5 tuổi nói cách khác, so với hắn mì nạ tổ học thêm 5 năm nhẫn thuật, thân thể tố chất cũng càng tiếp cận nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là, hắn lại hoàn toàn bị mì nạ tổ áp chế đừng quên, mì nạ tổ chỉ là một bình dân nì dạ, hắn chính là xa nhận thôn vọng tộc phi lôi thần cùng dạ sẻn gẳng kết hợp, cư nhiên như thế cường hãn sao ta xem như là đa đa thiểu thiểu minh bạch lần trước đại chiến lúc, ta thôn đối mặt loại này đối thủ. Rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu phi lôi thần am hiểu nhất, cũng không phải là loại này triệt để bùng nổ đại chiến, mà là phân đội cấp bậc tao ngộ chiến uy, tia chớp vàng của làng lá. Dạ xạ bỗng nhiên mở miệng. Ân Mỹ Nạ Tổ sắc mặt ngưng trọng, mặc dù mình áp chế đối phương, thế nhưng cũng không dám có mảy may sơ suất. Ngươi nhẫn thuật, là cái kia gọi nạ ạ kỳ ra hỏa dạy ngươi sao? Dạ xạ mở miệng, so với hắn ngươi mạnh hơn sao? Mỹ Nạ Tổ trầm mặc khoảng khắc, nói, so với hắn ta mạnh hơn nhiều. Phải dạ xạ thở dài một hơi. Ánh mắt xuyên qua cổ nổ hạ phòng ngự, nhìn phía nạ ạ kỳ phương hướng. Nạ ạ kỳ vẫn là trước sau như một xem cùng với chính mình các đệ tử, nhìn lâm cùng xì dùn trị liệu, nhìn rùa hỉ củ hệ nẻ ở trên nhịn dưới sự công kích, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc né tránh. Hắn vẫn không có xuất thủ, phân thân tuy là vẫn gánh vác trị liệu cái công tác, thế nhưng bản thân lại cơ hồ không có động tĩnh. Dường như, hoàn toàn không nhìn thấy cổ nổ hạ đang bị tiến công mở dạng. Thực lực mạnh nhiều lắm sao? Giả xạ đương nhiên sẽ không như thế đơn giản tin tưởng mi nạ tổ thoại ngữ, địch nhân thoại ngữ lúc nào có thể tin thế, nhưng nạ ạ kỳ ở 10 năm phía trước cũng đã sẽ một đột, phi lôi thần, giả sèn gẳng các loại nhẫn thuật, danh dương nhận giới. Làm ảnh cấp, giả xạ sẽ không ngu xuẩn đem hy vọng đặt ở địch nhân 10 năm cũng không có tiến bộ may mắn bên trên Chia Rồ đại nhân mục tiêu, khả năng rất khó hoàn thành xa nhẫn dường như sóng biển một dạng tối lui, cố nộ hạ cũng không có truy kích. Làm thường thường bị mấy nước lớn vây công tồn tại. Cố nộ hạ phân phối cho xa nhẫn tiền tuyến lực lượng tỉnh không đủ để nghiền ép xa nhẫn, hiện tại cũng chỉ là ỷ vào công sự phòng ngự cùng xa nhẫn đánh ngang tay. Phòng ngự tạm được, truy kích cũng là hy vọng xa vời. Bất quá địch nhân lui lại sau giải quyết tốt hậu quả công tác lại càng bận rộn. Tìm kiếm hôn mê, bị thương địch nhân, thậm chí thi thể của địch nhân, đều có thể cho cổ nộ hạ cung cấp không ít tình báo, đồng thời cũng sẽ tiêu hao cổ nộ hạ nỉ dạ tinh lực. Đồng thời, càng thêm tiêu hao tinh lực, là đúng thương vong nỉ dạ trị liệu. Dù cho nỉ dạ hành động hiệu suất rất nhanh, thế nhưng cái này một cái giải quyết tốt hậu quả, liền ước chừng dùng thời gian một ngày, vẫn chỉ là đơn giản quét dọn chiến trường. Dù thì củ hệ này mệt dường như một cái chó chết, đầu lưỡi đều nhanh ói ra. Lão sư ta thiếu chút nữa thì chết ra nàng và tên kia bị nạ ạ kỳ bắt tới thượng nhẫn chiến đấu, dù cho xa nhẫn lui lại, nàng cũng vẫn còn ở chiến đấu mỗi lần sắp bị thượng nhẫn giết chết, nạ ạ kỳ lại biết bay mau chạy tới, sau đó mạnh mẽ tương chiến đấu kết thúc, kéo ra khoảng cách của song phương. Sau đó sẽ lần mở ra chiến đấu cái này rõ ràng cho thấy dùng địch nhân tính mệnh, huấn luyện đệ tử của mình thế nhưng thượng nhẫn cũng là bất đắc dĩ, hắn bị nạ ạ kỳ rất rõ ràng thông báo, ngược lại ngươi. Là đừng hòng trốn, cũng không khả năng thương tổn đến ta, vì cho xa nhận hết khả năng hiệu lực, chẳng kéo dài đệ tử của ta cùng ta bản nhân tinh lực. Nói không chừng ngươi bắt được ta một sai lầm, liền đánh chết đệ tử của ta đâu hai hại trong lấy bên ngoài nhẹ, thượng nhẫn ở nơi này phương diện cực kỳ có thể so sánh. Đương nhiên. Cuối cùng hắn cũng không còn tìm được cơ hội này, ở rùa hỉ củ hệ nảy thể lực hao hết, cố nộ hạ cùng xa nhẫn sau khi chiến đấu kết thúc, cũng bị nạ ạ kỳ đơn giản đánh chết. Không chết là tốt rồi. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, loại này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thể nghiệm cũng không phải là tốt như vậy có. Mặc dù có nạ ạ kỳ nhìn, thế nhưng đối với mới có khả năng là thượng nhẫn, thiên biết nàng có thể hay không thực sự tìm được nạ ạ kỳ sai lầm. Ngược lại dù hỉ củ hệ mẻ là tuyệt đối không dám đánh cuộc khả năng này, ở trong chiến đấu nàng hầu như liều mạng phóng thích ảo thuật, các loại né tránh, địch nhân cũng không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn chính là chân chính chém giết. Bất quá, thu hoạch cũng rất lớn không cần nạ ạ kỳ nói, dù hỉ củ hệ mẻ cũng cảm giác được trưởng thành của mình. Như thế nào sáng tạo phóng thích nhẫn thuật, ảo thuật cơ hội, như thế nào suy đoán địch nhân phương hướng công kích, cùng địch nhân tâm lý chiến một hồi huyết chiến, đối với mới tốt nghiệp học sinh mà nói, hoàn toàn chính là lớn nhất tưởng không. Chín lệ trận này đi vào, cổ nổ hạ tổn thất không nhỏ, đương nhiên xa nhận tổn thất cũng không ít. Bất quá cổ nổ hạ cũng hiển nhiên ý thức được củ tạ tản cổ hạt bản nhân chỗ thiếu hụt nàng niên kỷ đã lớn rồi, thực lực dù cho ở tuổi trẻ thời điểm, cũng không phải mạnh mẽ như vậy. Cổ nổ hạ tiền tuyến, cần mau sớm đổi mới quan chỉ huy kết quả là khoảng chừng một tuần sau. Orochimaru đi tới cổ nổ hạ tiền tuyến, chính thức thay củ tạ tản cổ hạt chức vụ, đồng thời hắn còn mang đến một cái tin tức mới. Nham nhẫn cũng cùng cổ nổ hạ khai chiến. Rất nhiều nhóm lớn nì dạ từ làng đều đi trước tiền tuyến. Mà xem như đại gia tộc một trong, Uchiha phủ gạ cụ cũng mang theo một đội Uchiha tộc nhân, đi trước nham nhẫn phương đỉ hệ nở tiền tuyến.